Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngươi đừng có vô duyên vô cớ vu hãm cho ta. Hai chúng ta không có phát sinh chuyện gì cả, Thiếu Dương. Có phải hay không? Chẳng rất rõ mà. Diệp Thiếu Dương trước vẻ mặt bối rối của nàng vừa rồi, nghe lời này, nội tâm cũng kiên định hướng Đạo Phong. Loại sự tình này nàng không có nói láo. Vậy là ta nói láo? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Người cũng không phải là người như vậy. Đừng nói người đã sớm chạm tam thi, không thể nào bị dục vọng mê hoặc. Đạo Phong, vừa rồi ngươi nói như vậy là vì sao? Các ngươi đi theo ta, ta sẽ chứng minh cho. Nói xong, Đạo Phong bay lên phía trước. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc cũng bay theo. Chẳng đã hoài nghi ta sao? Không, ta tin nàng, nhưng ta cũng tin Đạo Phong. Hắn nói như vậy nhất định có nguyên nhân. Đi xem một chút. Diệp Thiếu Dương đi cùng Nhuế Lãnh Ngọc, nắm tay nàng. Bất kể như thế nào, ta đều tin tưởng nàng. Ba người bay qua hồng hoang thế giới, trên đường gặp rất nhiều phi cầm tàu thú kỳ quái, đều là những tà vật ở tầng chót. Cảm nhận được khí tức cường đại, lập tức lẩn ra xa. Phi hành một lúc lâu, vào một ngọn núi, thấy đồi núi đầy hoa hồng. Ở trước núi là một mảng cỏ dại xanh mơn mởn. Ở giữa có một cái cây lớn bị vô số dây leo chẳng chịt quấn quanh. Nhìn qua phong cảnh đẹp đến mức như là giấy dán tường ở trên máy vi tính vậy. Đạo Phong đi đến dưới gốc cây, quay lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nơi này có quen thuộc không? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, không nói. Là ta ở dưới gốc cây này, cùng ngươi truy đuổi một con bạch viên ngàn năm, ở đây giết chết nó. Sau đó ngươi nói phong cảnh ở đây rất tốt, muốn ta cùng ngươi đi một chút. Về sau ngươi ôm lấy ta và chúng ta đã hôn nhau ở đây. Ngươi đừng có nói như vậy, không có chuyện đó. Nhuế Lãnh Ngọc biểu lộ bất vì sở động. Tâm tình của ngươi, tố chất tâm lý rất tốt, nhưng Thiếu Dương sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Ngươi nhìn ra chưa, Thiếu Dương? Nhuế Lãnh Ngọc biểu hiện rất tỉnh táo, nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn trên nét mặt của nàng có sơ hở. Loại sơ hở này khó mà nói rõ, nhưng nói về lý trí, Diệp Thiếu Dương tin tưởng vào phán đoán của mình. Hắn sững sờ một lát, rút kiếm chỉ Đạo Phong, giận dữ hét lên. Này, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Ngươi lại dám chỉ kiếm vào ta? Đạo Phong nhìn thẳng Diệp Thiếu Dương đi tới, chậm rãi. Đây là lần thứ hai ngươi cầm kiếm chỉ vào ta rồi đó, sư đệ. Diệp Thiếu Dương rụt nhụt chí, hướng kiếm xuống đất. Vậy ngươi nói đi, đến cùng là ngươi muốn nói gì? Ngươi muốn chứng minh điều gì? Nếu như là chuyện vừa rồi, có đánh chết ta cũng không tin. Cái này còn mẹ nó, quá là cẩu huyết. Vậy ngươi tin vào cái gì? Ta tin ngươi, ta cũng tin nàng. Các người không có khả năng làm loại chuyện như vậy, giống như ta và công tử vậy. Chương 3484, Nhuế Lãnh Ngọc thật giả, phần 1. Công tử cũng đã từng thích qua ngươi sao? Diệp Thiếu Dương khoát tay. Chuyện quá khứ không nói nữa, được không? Đây không phải là sự mà tao có muốn nói đến. Nó cũng không giống như chúng ta. Đạo Phong cười cười. Nếu như ngươi không tin chuyện này, vậy ta nói cho ngươi biết một điều. Nàng không phải là Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương nghe giống như là bị sét đánh, đứng sững nửa ngày, chậm rãi quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc gấp gáp nổi giận. Chàng đừng có nghe hắn nói mò. Thiếu Dương, ta ở bên chàng lâu ngày như vậy, có phải là Lãnh Ngọc hay không, chàng nhìn được sao? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Nàng đúng. Đạo Phong tung người một cái nhảy tới trước mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, dùng giọng nói rất lớn ép hỏi. Nếu như ngươi là Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi tại sao không dám thừa nhận sự tình cùng ta lúc đó? Có đúng hay không? Ta Nhuế Lãnh Ngọc không kịp đề phòng, bị ép hỏi như vậy nhất thời cứng họng. Nếu như ngươi là Nhuế Lãnh Ngọc, sự tình đã làm bị người ta biết. Ta đã nói như vậy là bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net